Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 232 chương 25 nhiệt binh, khí áp đảo thắng lợi. Cái thứ hai chạy đến A Thanh trước mặt tới khiêu chiến đảng hạng dũng sĩ tên là Dư Có Vinh. Nghe là họ của dân tộc Hán. Kỳ thật là bởi vì ở phía trước đường khi đảng hạng người tên gọi không ít Hán hóa. Dư Có Vinh cầm trong tay loan đao. Quát, tiểu hài tử, ngươi dám cùng ta ở mã tiếp theo chiến sao? Dư Có Vinh đao pháp cực hảo. Loan đao cũng bất lợi với đánh mã chiến. Hắn cực muốn đem này tiểu hài tử giết. Như vậy hắn chính là so dã lợi dũng càng thêm dũng mãnh anh hùng. A Thanh khóe miệng khẽ nhếch, nói, ta ở trên ngựa đánh, xem như làm ngươi, ngươi càng muốn ở mã hạ đánh, nàng ngày thường luyện đều là mã hạ công phu. Thuật cưỡi ngựa tuy hảo, lập tức giết người công phu luyện được thiếu. Dư Có Vinh nói, tiểu hài tử, ngươi nếu là không dám, mau mau quỳ xuống xin tha. Ta còn suy xét chỉ chém ngươi một cái cánh tay, thả ngươi tánh mạng, A Thanh thở dài, xoa xoa tiểu hắc bờm ngựa, nhảy xuống mã tới, đem bạc thương dùng sức hướng trên mặt đất một cắm. Đứng ở trên mặt đất, A Thanh rút ra hoa mỹ màu đỏ vỏ đao trung hoành, đao. Đi tới Dư Có Vinh trước mặt, Dư Có Vinh ánh mắt như sa mạc trung rắn đuôi chuông giống nhau nhìn chằm chằm nàng. Liền tưởng nhào lên đi cắn chết hắn. Hai người ở thiên quân vạn mã trước mặt đấu đem. Lúc này cũng không rong dài. Dư Có Vinh thân mình như mãnh hổ rời núi nhào lên đi. Cong, đao hàn quang hiện lên. Biến hoa hướng A Thanh cổ phương hướng. A Thanh lại không có đánh trả. Thả người như bạch hạc giống nhau bay lên phóng qua đỉnh đầu hắn. Còn ở hắn phía sau lưng đá một chân. Lương Châu thành trên tường Hán quân tướng sĩ sôi nổi reo hò. Đảng hạng đại quân tướng sĩ hít ngược một hơi khí lạnh. Môi danh thủ toàn kinh hãi. Quát, không cần khinh địch, Dư Có Vinh thầm nghĩ. Ai khinh địch, này tiểu hài tử ta môn. Dư Có Vinh đã hối hận, nhưng là ăn này một hàng cơm. Tả Hiền Vương muốn người xuất chiến. Hắn cũng tránh cũng không thể tránh. Bởi vì hắn đơn đả độc đấu võ công ở này chướng hạ là tốt nhất. Dư Có Vinh bay nhanh xoay người, mau lẹ như báo, nhảy qua đi bảy liên chảm khoái đao bao phủ hắn toàn thân. Tiểu hài tử lúc này rốt cuộc không chạy thoát, lấy mau đánh mau, bóng bóng bóng liên miên thất âm hai đao chạm vào nhau thanh âm ni Dư Có Vinh không được tay. Tự biết nguy hiểm, vội vàng lui về phía sau một bước. Dư Có Vinh đem loan đao cử ở trước mặt vận sức chờ phát động. Đột nhiên, hắn phát hiện không đúng. Thân đao đâu, nguyên lai hắn chỉ lấy một cái chuôi đao ở trước mắt. Chuôi đao có ích lợi gì nha? Dư Có Vinh nhìn xem bốn phía trên mặt đất. Hắn thân đao cắt thành vài đoạn rơi trên mặt đất. Lương Châu thành trên tường ầm ầm reo hò cười to. Tiếng trống sấm dậy, mà đảng hạng đại quân khí vì này đoạt. Môi danh thủ toàn cùng Thác Bạt Sa đều cảm thấy đại sự không ổn. A Thanh nhìn Dư Có Vinh, nói, còn muốn tiếp tục ngươi biểu diễn sao? Dư Có Vinh nãi đại trượng phu, cho nên có được giãn được, không nói hai lời trở về chạy, muốn chạy về lập tức, trốn trở về, nhưng là A Thanh nơi nào sẽ bỏ qua hắn, ném mấy cái đá, đánh trúng hắn trên chân đại huyệt. Dư Có Vinh cảm thấy một trận xuyên tim đau từ trên chân truyền đến. Phát cục trên mặt đất, A Thanh tản bộ qua đi, mắt cũng không chớp cái nào. Một đao chặt bỏ hắn thủ cấp, đảng hạng quân tâm đại động, Thác Bạt Sa tổn thất một viên cao thủ. Trong lòng bi thương ảo não không thôi, Thác Bạt Sa cùng ngôi danh thủ toàn biết lúc này công thành. Sĩ khí không chấn, chỉ phải bất đắc dĩ minh cổ thu binh. Triệu Đạc thấy đảng hạng người đại quân lui lại, tốc độ cực nhanh, đâu vào đấy, thầm nghĩ, hảo một chi tinh binh, đảng hạng đại quân sức chiến đấu không thua Bắc địch, bọn họ gần vài thập niên là có thể phát triển trở thành như vậy. Thác Bạt rời thật sự anh hùng, A Thanh trở lại trong thành, tức khắc những cái đó cùng nàng quen thuộc bị nàng ngược quá nhiều lần ra tướng thiếu niên đều ủng. Đi lên, đem nàng lấy lên, nâng lên cao, vứt nha vứt, ấn bình thường phong cách, nàng hẳn là trở thành người gặp người thích hoa gặp hoa nở đoàn sùng. Nhưng là Triệu Đạc Một lại đây, bọn họ đem nàng vứt cao sau, tạm thời đã quên tiếp, A Coi Trọng xem muốn rớt trên mặt đất, trong lòng phun rầm rĩ, nằm thao, các ngươi này đó xúc sinh, nguy cấp bên trong, nàng giống điều cá trạch giống nhau eo thân, một rớt. Sau đó mới trên mặt đất đứng thẳng, A Thanh như cổ long trung nữ nhân, ân anh một tiếng, nhào vào cha trong lòng ngực, chỉ vào đám kia xúc sinh kiều thanh nói, hầu ra, bọn họ khi dễ ta. Triệu Đạc thực tự nhiên đại trưởng vỗ về hài tử lông xù xù đầu. Nói, A Thanh ngoan, không theo chân bọn họ chấp nhặt. A Thanh anh nói. Làm Quách tiên sinh phạt bọn họ nửa tháng lệ bạc, đem bạc cho ta nhận lỗi, chúng thiếu niên xúc sinh. Không, là thiếu niên gia tướng toàn thể té xỉu. Hóa ra đối với A Thanh thiếu gia tới nói đây mới là trọng điểm. Mân y Triệu Đạc trong lòng mỉm cười. Biết rõ trong lòng ngực không phải nhu nhược ấu thú, nhưng vẫn là nhịn không được bất công. Hắn từ nhỏ đối Triệu Thanh Tuyên dạy dỗ là tiêu chuẩn thế gia người thừa kế. Hành sự từng bước có lễ cẩn thận, văn võ tài nghệ yêu cầu cao, liền đi đường đều phải có dáng vẻ. Bao lâu không có như vậy ấu thú trong ngực chung làm nũng. Triệu Đạc nói, hảo, là bọn họ không đúng, phạt bọn họ nguyệt bạc. Toàn cho ngươi, chúng xúc sinh tâm linh thụ hại, chỉ có thể tự mình an ủi, chúng ta không thể cùng thiếu gia so, đương cha nào có không bất công nhi tử, A Thanh trước trận chảm đem, chẳng những khiến cho hắn danh dương Hán quân cùng đảng hạng đại quân. Càng lệnh đảng hạng đại quân sau lại ba ngày không tới tiến công, mà đã nhiều ngày Sóc Phương đại quân cũng ở Lương Châu nghỉ ngơi chỉnh đốn dàn xếp xuống dưới. Nghỉ ngơi dưỡng sức, đảng hạng người cho đến thật sự kéo không đi xuống, một lần nữa nhắc lại chỉnh sĩ khí phát động tiến công. Cướp lấy Lương Châu đối với đảng hạng người phát triển chiến lược thượng cũng là quan trọng nhất. Lần này bọn họ không hề kêu gào đấu đêm, không nghĩ tới Triệu Đạc chỉ dẫn theo 8.000 nhân mã dám cùng bọn họ liệt trận đón đánh. Năm đạo cầu treo buông, Sóc Phương quân từ cầu treo thượng đẩy mạnh. Đầu tiên là 500 tấm chắn cùng trường thương binh chạy ra tới. Như thế, để ngừa đảng hạng người cũng tới cái binh pháp thượng nửa độ mà đánh. Bọn họ kỵ binh nếu là dám tới đánh sâu vào, có thuẫn trận có thể chắn một chút giảm sóc, tấm chắn binh, trường thương binh lúc sau đẩy ra 20 đài Sóc Phương quân vốn có nô xe cùng 10 tôn chân quý. Lão heo mẹ pháo, bất công này một tháng vẫn là bị Quách Lâm. Triệu Thanh Ninh, Triệu Thanh Nghi đuổi ra hơn 10 tôn pháo, mà những cái đó thiếu niên gia tướng rốt cuộc học vấn cao. Tính tư thông minh đảm đương pháo, binh tiểu tổ tổ trưởng. Mấy ngày hôm trước đấu đêm đảng hạng tướng lãnh bị một cái tiểu hài tử đánh bại. Bọn họ cho rằng là vô cùng nhục nhã, lần này bổn tính toán mạnh mẽ công thành, không nghĩ tới đối phương muốn cùng bọn họ trận chiến. Thác Bạt Sa cùng ngôi danh thủ toán cũng là lâu nghe Triệu Đạc chi danh không dám thiếu cảnh giác. Đang muốn nhìn xem trong hồ lô bán đến cái gì dược. Nhưng thấy kia mấy bài tấm chắn cùng trường thương bộ binh. Tuy rằng chỉnh tề, nhưng là loại này quy mô bộ binh trận, kỵ binh mấy cái đánh sâu vào liền rối loạn. Bọn họ nô xe, ở bọn họ xem ra xác thật là sát khí, muốn trả giá điểm hy sinh. Chiến trường cũng không phải là luận võ, ngôi danh thủ toàn cùng Thác Bạt Sa cảm thấy đúng là muốn ở bọn họ chuẩn bị tốt nô xe phía trước. Hướng loạn bọn họ bố trí, liền hạ lệnh tiến công, chống trận rung trời, đảng hạng trong quân lao ra 2.000 tinh kỵ binh, một đám đều cầm cường cung, Triệu Đạc vội hạ lệnh tấm chắn binh phòng thủ, sấn này phòng thủ thời cơ, hai đài lão heo mẹ pháo đã chuẩn bị tốt. Tấm chắn binh tuân lệnh dẫm lên nhịp trống lui ra phía sau. Triệu Thanh Y đứng ở ném đạn binh bên trong, từ khe hở nhìn thấy quân địch đánh sâu vào khoảng cách. Phỏng trừng tầm bắn thích hợp, nhắc tới nội lực, nhất hào, số 2 pháo tay. Đốt lửa, pháo tay cùng tổ chức nhóm thấy ngòi nổ nổi lên hỏa tinh. Vội vàng cũng thối lui đến tấm chắn trận lúc sau, nhưng nghe bang bang hai tiếng vang lớn. Ánh lửa lao ra, Đảng hạng kỵ binh trong trận chiến mã hí vang, tiếng người kêu thảm thiết, chỉ thấy trung gian một tảng lớn mấy trăm kỵ tử thương. Huyết nhục bay tứ tung, làm người khiếp sợ. Triệu Thanh Y nói, số 3, số 4, đốt lửa, sấn bọn họ còn không có lui ra, lại pháo oanh một vòng. Thiếu niên nghe lệnh, hỏa chiết bậc lửa ngói nổ, lại gần nhất luân, phanh, phanh, mây khói qua đi, lại là thành phiến đảng hạng tinh kỵ binh ngã xuống. Bọn họ bất tử cũng là mất đi sức chiến đấu. Triệu Thanh Y vẫn là tích pháo người, tổng cộng mới hơn 10 pháo. Hiện tại giết nhất dày đặc tinh kỵ binh đàn, bọn họ tứ tán lui về, liền lại đánh nói, khả năng mất đi chiến lược ưu thế. Lúc này 100 ngồi trên lưng ngựa kỵ binh ném đạn binh hướng qua cầu treo. Tới còn có Triệu Thanh Y tọa kỵ Tiểu Hắc, Tiểu Hắc một con ngựa thân liền treo 30 mấy cái tay, lựu đạn. Mà mặt khác kỵ binh một người trên người mang 10 cái. Sấn hắn bệnh, muốn hắn mệnh. Lúc này thế lão heo mẹ pháo chi uy, đảng hạng quân tâm đúng là lại loạn lại sợ, chính là quay đầu chạy trốn cũng là muốn thời gian. Triệu Thanh Y xuất lĩnh này đó diễn tập luyện được tốt nhất ném đạn binh giống một phen đao nhọn. Thẳng, đảo, hoàng, long, mà Triệu Đạc chỉ huy khinh kỵ binh cùng bộ binh phối hợp tác chiến. Triệu Thanh Y tinh thông ám khí, ném bom lại không cần như vậy tinh chuẩn, đầu đến xa mới là tốt. Tiểu Hắc dẫn đầu, 100 ném đạn kỵ binh, trình hình tam giác hàng ngũ sát hướng trận địa địch. Triệu Thanh Y là khoảng cách còn có 40 bước liền bắt đầu điểm, hỏa đầu, đạn. Bắn ra đi xuống 10 mét nội nhân mã sôi nổi ngã xuống. Yêu Pháp, thiên, hỏa, đảng hạng đại quân lúc này kinh sợ, ngôi danh thủ toàn, Thác Bạt Sang nghiêm thanh thét ra lệnh cũng không dùng được. Ở vang lớn trung thành phiến ngã xuống thật là đáng sợ. Triệu Thanh Y phía sau ném đạn binh đương nhiên không có nàng thuần thục. Ở cự địch 20 mễ tả hữu đầu, đạn, tuy rằng khẩn trương, nhưng là ném văng ra địch nhân liền đã chết. Loại này đánh giặc phương thức vẫn là làm cho bọn họ đều hưng phấn lên. Thực mau trận địa địch bị này hỏa oanh, tạc chuyên gia, đánh ra một cái thật lớn khẩu tử. Người cũng đã chết có hơn 1000, đảng hạng quân kinh với thiên hỏa sau này chạy, mã dẫm người, người dẫm người, hố chết đồng đội thảm án liên miên không dứt phát sinh. Quân trận ven tướng sĩ nhìn đến Hán quân khinh kỵ binh giết qua tới. Cũng không biết bọn họ không có thiên, hỏa, một đám chỉ liều mạng chạy trốn, đảng hạng kỵ binh dẫm lên bộ binh thân thể chen ngang. Liền sợ chậm một bước. Loại tình huống này đúng là chiến cơ. Hán quân sóc phương kỵ binh lấy thiếu đánh nhiều kén qua đi tàn sát. Lý Bảo ở thành lâu nhìn đến chiến cuộc như thế. Điểm Hà Tây quân còn dư lại binh mã đi theo ra khỏi thành phối hợp. Lúc này không cần lưu người thủ thành. Không có người sẽ đến công thành. Triệu Thanh Y một đường tà qua đi. Sảng tới rồi ra. Đặc biệt là quân địch xem nàng đánh sâu vào tướng soái đại khí. Một tầng tầng chặn đường, đó chính là đưa lên tới dày đặc độ nha. Nàng ném bom chuẩn nhất bất quá, lựu đạn sát thương bán kính vì 10 mét, nàng là một chút không có lãng phí. Đảng hạng người một nhóm người đi lên chặn đường, nàng liền tạc một đám, này căn bản là không công bằng. Vũ khí lạnh thời đại đối chiến nhiệt binh khí. Bọn họ hiện tại chỉ nghĩ mụ mụ, những cái đó lá chắn thịt liên tiếp đã chết 7 phê. Người càng thêm điêu tàn, kết quả hỗn thế ma vương còn nhào lên tới, nhưng là Triệu Thanh Y lại ngại bọn họ lúc này dày đặc độ không đủ. Rút ra trường, đao xông lên liền một trận chém giết. Nhưng ngôi danh thủ toàn cùng Thác Bạt Sa nguyên bản là muốn tọa trấn đại quân. Nhưng là bọn họ lá chắn thịt bị tà quá bốn luân giữa lưng chung cũng là phát lạnh. Vì thế làm tướng soái chạy trốn so với ai khác đều mau. Này liền tạo thành còn lại chim sợ cành cong đại quân rắn mất đầu. Triệu Đạc, Lý Bảo ở phía sau thu hoạch tuyệt không khách khí, trừ phi là đầu hàng, ngôi danh thủ toàn cùng Thác Bạt Sa mã sắc thật hảo. Triệu Thanh Y vội vàng lại chém lại tạc chậm trễ thời gian. Chờ đến bốn phía không có giống dạng chống cự chi binh. cũng đã nhìn không tới ngôi danh thủ toàn cùng Thác Bạt xa bóng người. Không khỏi bóp cổ tay đáng tiếc, tác giả có lời muốn nói. Có trùng, trước đuổi canh ba, quay đầu lại tu trùng. Xin lỗi, hết chương.